pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 497 Ngươi đến nuôi sống ta năm. Cấp đầu tháng thưởng tuyết thêm càng 4. Lâm Tịch trong ngực bị đè nén đến lợi hại. Nàng biết này không phải ủy thác người cảm xúc, mà là nàng chính mình. Khi còn nhỏ bởi vì vẫn luôn ở tại núi Hoang Thượng. Nàng đi học, tan học muốn so người khác nhiều vòng một đoạn đường. Đã từng có một cái thực khả nghi thúc thúc, cho nàng ăn đường, làm nàng cùng hắn đi. Sau lại phụ thân ra tới tiếp nàng, người kia liền hoảng loạn chạy. Đã từng, nàng cùng bọn buôn người đoàn thể chiến đấu ở tiền tuyến người. Liền như vậy gặp thoáng qua, không bao lâu. Nghe nói cùng thôn Trương Ảnh bị bắt cóc, Lâm gia người một lần hoài nghi chính là cái kia cấp đường ăn thúc thúc. Trương Ảnh mụ mụ chịu không nổi cái này kích thích, trực tiếp điên rồi, động bất động liền chạy ra đi tìm khuê nữ. Có một lần chạy ra đi lại không trở về, Trương Ảnh ba ba không lâu cũng buồn bực mà chết. Một cái hảo hảo gia đình, liền như vậy trở thành người khác tham lam vật hy sinh. Lâm Tịch trên mặt hiện ra thị huyết tươi cười, thực hảo, nàng thích nhất thu thập loại người này, bởi vì vô luận nàng làm được nhiều quá mức, đều ngại không đủ, bởi vì Lâm Tịch từ bệnh viện đến siêu thị cơ hồ đều là quang chân một đường chạy như điên. Thương đến chân tạm thời gì đều không thể làm, Lý A Di cấp băng bó hảo lúc sau Lâm Tịch liền ở nơi này. Cảm giác này lão thái thái cũng rất có ý tứ. Liền như vậy yên tâm nàng một cái người xa lạ ở tại trong nhà. Ủy thác người tâm nguyện là, tuyệt đối không cho vương gia người hảo quá. Như vậy nguyện vọng liền ý nghĩa, Lâm Tịch cần thiết phải đi về tiếp tục cùng này người một nhà giao tiếp. Vấn đề là hiện tại tuyệt đối không thể trở về. Vương Tiểu Thúy là tiếp thu xứng hình mọi người chung nhất xứng đôi cái kia. Nhóm máu là khẳng định tương dung, PAA vì âm tính. Tiến dịch lympha tế bào giao nhau xứng hình, hờ là xứng hình số liệu đều phi thường hảo, xuất hiện bài xích khả năng tính tương đối thấp, cho nên cái kia phú hào bình thường là sẽ không từ bỏ. Vì bắt được cái này hiếm có thận nguyên bảo đảm nhà mình bảo bối nữ nhi lớn nhất trình độ an toàn. Hắn khẳng định không ngại dùng ra phi thường thủ đoạn tới đối phó Vương Tiểu Thúy. Lâm Tịch hiện tại thân thể còn thực gầy yếu. Nàng đã đem chính mình những cái đó kỹ năng từng cái thí nghiệm một chút. Vị diện này cũng không tệ lắm, chỉ là đem nàng hắc động lại cấp phong bế. Vẫn là có thể tồn lấy đồ vật, nhưng là không thể tồn lấy nàng. Lâm Tịch cảm thấy giống nhau vị diện phòng trừng đều sẽ áp chế hắc động loại này nghịch thiên bàn. Tay vàng, nếu không động bất động lão tử liền tới cái yểu vô tung tích. Liền tính không phải vô địch. Ít nhất lập với bất bại chi địa, cho nên nói, trước mắt nàng còn không thể lộ diện lấy bản thân chi lực ngạnh kháng hai cái gia đình. Còn có một vấn đề chính là, Vương Tiểu Thúy là bị bịt mắt mang tiến vương gia, tới rồi vương gia lúc sau duy nhất đi ra ngoài cơ hội chính là đi bệnh viện. Nàng chỉ biết kia toàn gia tên họ, không hiểu được địa chỉ, chính mình đi tra sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Hơn nữa nói không chừng còn có bại lộ nguy hiểm, bởi vì giờ phút này vương gia người tìm nàng nhất định so nàng tìm vương gia còn vội vã thiết. Mà tìm thám tử tự yêu cầu tiền, nàng hiện tại hai điều kiện đều không cụ bị. Lâm Tịch nhớ rõ thương thành bên trong giống như có tìm kiếm NPC như vậy phương tiện. Nàng click mở thương thành, quả nhiên tìm được rồi. Nhiệm vụ mục tiêu định vị bàn A hình. Hạn đương thứ nhiệm vụ sử dụng, tác dụng, chuẩn xác định vị nhiệm vụ mục tiêu vị trí, giá bán, 200 huyền tinh, nhiệm vụ mục tiêu định vị bàn B hình tác dụng, chuẩn xác định vị nhiệm vụ mục tiêu vị trí, giá bán, 15 vạn huyền tinh, người đại gia A, như thế nào không đi đoạt lấy đâu. Lâm Tịch hung tợn nhìn chằm chằm 15 vạn huyền tinh mặt sau kia một chuỗi không? Lựa chọn A hình. Thở ra mua sắm đến định vị bàn, mặt trên quả nhiên biểu hiện ra thuộc về vương gia 5 cái tiểu lục điểm. Điểm đánh tiểu lục điểm sẽ biểu hiện ra tên họ cùng trước mắt nơi vị trí. Hiện tại 4 cái tiểu lục điểm ở tiểu phạm vi di động tới. Hẳn là ở phụ cận tìm kiếm nàng đâu, một cái khác nhưng vẫn ở một nhà thương trường bên trong. Rõ ràng là ở mua Summer Sale đó là Vương Vân. Tiểu Thúy tiểu thư, báo ứng tới thật sự quá nhanh. Tưởng nàng Lâm Tịch ở trước vị diện vẫn là trọng sinh nữ chủ đại nhân tiểu thư đâu. Đảo mắt liền thành nhân gia nô tỳ. Chấp hành giả sinh hoạt thật đúng là nhiều vẻ nhiều màu a. Có thể nam có thể nữ nhưng xúc sinh, nhưng tĩnh có thể di động nhưng làm ầm ĩ. Bất quá sao, Lâm Tịch âm hiểm cười. Lão tử liền tính là tỳ nữ, cũng mẹ nó có thể sống thành công chúa dạng. Ta chính là ta, tặc mẹ nó không giống nhau lửa khói. Vương gia người đối nhà mình oa là phi thường bảo bối. Vương Kim Sơn phụ trách liên lạc thượng tuyến, hạ tuyến, Vương Kiến phụ trách cùng phụ thân cùng nhau, đưa hóa. Liêu Hà phụ trách hậu cần, Vương Vân bị bọn họ kiều dưỡng thành một cái sống ở phim truyền hình bên trong đại tiểu thư. Sơ trường đến vòng eo đen nhánh thẳng phát, một bộ bài chi, trừ bỏ những cái đó ngược đãi tiểu thúy hình ảnh, Vương Vân trên tay thật đúng là không lây dính tội nghiệp gì. Nhưng là tiểu thúy dùng mệnh đổi lấy tiền, nàng cũng hoa đến phi thường yên tâm thoải mái. Ở Vương Vân trong lòng, trong nhà những cái đó hai tử đều không thể xem như người. Bọn họ chỉ là thương phẩm mà thôi, người không thể nói Vương Vân có bao nhiêu hư. Đây là nàng đặc thù gia đình hun đúc kết quả, khả năng nói như vậy có điểm gượng ép, bởi vì nàng vẫn luôn ngược đánh tiểu thúy. Hơn nữa trong nhà ngược đãi đầu cơ trục lợi hài tử nàng cũng vẫn luôn nhìn như không thấy. Chính là nếu ngươi sinh ở nông thôn gia đình, ngươi sẽ đau lòng những cái đó bán đi hoặc là giết chết gà vịt ngỗng heo sao? Ngươi sẽ cảm thấy mọi người sai sử kéo ma lư tử không có nhân tính sao? Hài tử thế giới quan, lúc đầu thành lập cơ bản đều nơi phát ra với cha mẹ. Đây là Vương Vân cấp chính mình tìm được lấy cớ, bà mama nói, làm đều là đúng, Vương gia người tuy rằng không cho Vương Vân tiếp xúc bọn họ sinh ý. Nhưng là rốt cuộc không có đối Vương Vân cố tình đi giấu giếm. Những cái đó bị phiến tới bán đi hài tử ở Vương gia dân cư chung gọi là nhận hàng cùng đưa hóa. Vương Vân cảm thấy đây là một loại sinh ý, cùng người khác đầu cơ trục lợi trang phục, đầu cơ trục lợi đồ dùng sinh hoạt hoặc là sủng vật thị trường đầu cơ trục lợi miêu cầu linh tinh. Cũng không có cái gì bất đồng, nhà bọn họ tự ở trong tay người khác giá thấp mua vào. Sau đó giá cao bán ra, kiếm trung gian chênh lệch giá, có cái gì sai sao? Nhân loại đều có một cái tính chung. Chính là thực dễ dàng tiếp nhận chính mình nguyện ý tiếp nhận đồ vật. Đối với chính mình không muốn tiếp nhận mới có thể mọi cách bắt bẻ. Hoài nghi, nếu nói tiểu thúy cái gì cũng không biết, đây là có khả năng. Nàng từ nhỏ bị quài, không tiếp xúc đám người, bị cầm tù một thất, quá ngăn cách với thế nhân sinh hoạt, làm một cái hiện đại xã hội cao trung sinh viên tốt nghiệp. Vương Vân sẽ không biết buôn bán dân cư là phạm pháp sao? Bất quá là bị tai trộm chuông, lừa mình dối người, cấp chính mình yên tâm thoải mái hưởng dụng những cái đó ngập trời tội ác đổi lấy đến hết thảy tìm. Cái lý do thôi, người vĩnh viễn cũng chưa biện pháp đánh thức một cái giả bộ ngủ người. Vương Vân cực độ thích Bạch, phi thường thích bắt trước điện ảnh kịch bên trong đại gia tiểu thư diễn xuất. Kỳ thật trong tiềm thức ở kháng cự chính mình gia đình cùng tiền tài nơi phát ra. Nàng ở nỗ lực cấp chính mình giả thuyết một cái sạch sẽ mà cao nhà thế giới. Dùng để thôi miên chính mình, ta chính là chân chính quý nữ, người trong nhà làm xấu xa sự tình cùng ta vô can. Nói trắng ra là, chính là lại muốn làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ điển hình vẽ hình người. Đến nỗi đồng dạng không như thế nào tham dự, sinh ý, đại thiếu nãi nãi Vu Tinh Tinh. Cùng Vương Vân giống nhau, nàng cũng chỉ là ở hưởng thụ Vương gia hết thảy thuận tiện ngược đãi tiểu thúy. P.S. Hôm nay trà ngẫu nhiên đi xem Hạ Vân Khởi. Phát hiện bởi vì có người nói không thích trà thư cho một tinh đánh giá khiến cho tranh luận. Thấy thật nhiều các bảo bảo nhắn lại, trong lòng thực cảm động, cảm ơn đại gia. Không cần tranh cãi nữa luận cái này. Ta chỉ cần các ngươi ở liền đủ rồi. Hết chương.